Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 24, Sasuke khiêu chiến. Không biết vì sao, làm Colossus cảm nhận được cái kia điềm đạm đáng yêu nữ ninja dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn thời điểm. Hắn một lòng lập tức liền được sự thỏa mãn cực lớn. Loại cảm giác này phi thường tuyệt vời, liền hắn ở kiếp trước đột phá võ thần lúc đều chưa từng có. Lẽ nào, đây chính là hay là ái tình? Colossus lẩm bẩm trong lòng nói rằng, đối với mình bây giờ xung động hành vi, Colossus có một loại thật sâu bất đắc dĩ. Hắn rất sớm phía trước liền làm xong ẩn giấu thực lực dự định, không muốn ý gây nên quá nhiều người chú ý. Thế nhưng, khi hắn thấy cái kia nữ ninja điềm đạm đáng yêu dáng dấp nhãn thần lúc, liền không tự chủ được cải biến chính mình ước nguyện ban đầu. Đứng ra, không tiếc đem chính mình bại lộ ở trước mặt mọi người. Hơn nữa, hắn tuyệt đối không có dù cho một tia một hào hối hận. Colossus đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Một đôi tinh quang bắn ra bốn phía, con ngươi không che giấu chút nào hướng phía cái kia điềm đạm đáng yêu nữ ninja nhìn sang, nhãn nổi giận cay. Cái kia nữ ninja vừa tiếp xúc với Colossus ánh mắt, trên mặt đằng lập tức liền đỏ lên, hai đóa hồng hà làm đẹp ở trắng nõn mặt khuôn mặt bên trên. Phá lệ mỹ lệ động nhân, nữ ninja chậm rãi cúi đầu, không dám đi tiếp xúc Colossus ánh mắt. Tinh Dã Nguyệt, chân núi cùng, hai người các ngươi không có sao chứ? Trong lúc bất chợt, một người vóc dáng cao gầy vẻ mặt lạnh lùng nam tử từ trong đám người đi tới. Hướng về phía cúi đầu nữ ninja cùng với nằm dưới đất nam tử nói rằng: "Chúng ta không có việc gì." Tinh Dã Nguyệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt cao gầy thờ ơ nam tử, nhỏ giọng nói rằng: "Xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái." Chân núi cùng xấu hổ nói rằng: "Hanh." Cao gầy thờ ơ nam tử lạnh rên một tiếng, không thèm nói, nhắc lại. Hắn đầu tiên là dùng ánh mắt lạnh như băng quét một vòng Colossus cùng Uchiha Sasuke. Sau đó cũng không quay đầu lại đi. Tinh Dã Nguyệt đem chân núi cùng đỡ dậy, đi từ từ vào đoàn người. Thì ra tên của nàng là Tinh Dã Nguyệt. Thật là dễ nghe. Colossus nhìn Tinh Dã Nguyệt bóng lưng, trong lòng nói rằng, theo Tinh Dã Nguyệt hai người lối ra, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung vào Colossus trên người. Vừa rồi Colossus đi sau mà tới trước, một tay chặn lần này tân nhân hạng nhất đá bay, tay kia đỡ được một gã trung nhẫn phi đạp. Lợi hại như vậy thân thủ, há có thể không phải làm người khác chú ý. Trong đám người một ít nhân vật lợi hại đều ở đây trên dưới quan sát Colossus. Trong đó liền có đến từ xa nhẫn thôn Gara. Dĩ nhiên dễ dàng như vậy chặn ta đá bay, lực lượng trên tay hắn thật mạnh. Uchiha Asuke vẻ mặt nghiêm túc, không nháy một cái nhìn chằm chằm Cổ Lạc Tây. Hắn biết Colossus thực lực rất mạnh, nhưng dù sao không có trực tiếp đã giao thủ. Mới vừa một lần kia giao phong, tuy là ngắn, nhưng để trong lòng hắn trực nhảy. Hắn đã đoán được, đây là một cái siêu cấp đối thủ đáng sợ, thậm chí so với xa nhẫn thôn Gara kinh khủng hơn. Ly, người phát điên vì cái gì a? Lúc này, Tenten từ từ bên cạnh vừa đi tới, hướng về phía Colossus bất mãn nói, phía trước không phải đã nói không muốn để người chú ý tận lực ẩn giấu thực lực sao? Ta cũng là không có cách nào, ai bảo ta gặp động tâm nữ sinh đâu. Colossus cười cười xấu hổ, nói rằng, Hyuga Neji trong ánh mắt lóe ra quang mang, không được trên dưới quan sát Colossus, tựa như là lần đầu tiên biết hắn giống nhau. Bất quá, hắn nhưng cũng không có đưa mắt vẫn dừng lại ở Colossus trên người. Bên kia cái kia, hãy xưng tên ra, hắn dùng giọng cư cao lâm hạ đối với Uchiha Sasuke nói rằng, hỏi tên người khác thời điểm, hẳn là trước tự giới thiệu a. Uchiha Sasuke cũng là một cái cực độ người cao ngạo, bị Hyuga Neji như vậy đối đãi, như thế nào sẽ chịu phục? Hắn mặt không thay đổi nói rằng, xem ra ngươi là tân nhân nha, năm nay mấy tuổi? Hyuga Neji tiếp tục nói, giọng nói đông cứng, ta không cần phải nói cho ngươi biết à. Uchiha Sasuke thản nhiên nói, ngươi nói thật sao? Hyuga Neji nhướng mày, bất mãn nói, nhưng mà, Uchiha Sasuke cũng không để ý Hyuga Neji. Hắn trực tiếp xoay người, hướng về phía Haruno Sakura nói ra, chúng ta đi. Đối với Uzumaki Naruto, hắn cũng là lười để ý. Được rồi, chúng ta đi. Haruno Sakura cao hứng nói, Naruto, nhanh lên một chút theo kịp. Nàng hung ba ba đối với Uzumaki Naruto quát, nàng đối với hai người thái độ hoàn toàn khác biệt, tiềm lực của ngươi rất lớn, hãy cố gắng lên. Golas đi tới uể oải vô cùng Uzumaki Naruto bên người, tự tay vỗ vỗ bả vai của hắn, thấp nhàng nói, ta đang mong đợi ngươi đánh bại siêu việt Uchiha Sasuke cái kia một ngày. Ta thực sự có thể làm được sao? Uzumaki Naruto không xác định nói rằng, ngươi nhất định có thể làm được. Golas trầm giọng nói rằng, ngươi biết không, ta là một người trời sinh củi mục, không cách nào tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật, chỉ có thể học tập thể thuật. Thật sao? Điều này sao có thể? Uzumaki Naruto trừng lớn con mắt, khuôn mặt không dám tin tưởng, một cái người cường đại như vậy, làm sao lại là một cái củi mục đâu? Ta có cần phải lừa ngươi sao? Golas thản nhiên nói, bất quá, ta tuy là chỉ có thể tu hành thể thuật, nhưng thực lực của ta lại không yếu với nhiệm người phương nào. Ta có thể làm được, ta tin tưởng ngươi cũng nhất định có thể làm được. Cảm ơn ngươi. Uzumaki Naruto ánh mắt mê mang bên trong hiện lên một tia kiên định. Hắn hướng về phía Golas dùng sức gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng hướng phía Uchiha Sasuke rời đi phương hướng đuổi theo. Golas cùng Hyuga Neji, Tenten ba người cũng không có dừng lại lâu, hướng cùng với chính mình mục tiêu đi tới. Lúc này, cái kia hai cái ngăn lại mọi người lối đi trung nhẫn lại ẩn thân với trong một cái phòng, xuyên thấu qua khe cửa đối với mấy cái này thí sinh tiến hành quan sát. Bọn họ chính là Kakashi cùng Maito Gai chân tàng đệ tử sao? Thoạt nhìn coi như không tệ. Một người gật đầu nói, tối thiểu bọn họ đã thông qua đệ trình thư mời cửa ải này. Tên còn lại nói rằng, năm nay thí sinh chất lượng không tệ, nhìn lên tới thật đáng giá cho chúng ta giám khảo mong đợi. Ngoặc kép chấm chấm, hai người các ngươi đi trước, ta có một việc cần xác nhận một chút. Dọc theo đường đi trầm mặc, Uchiha Sasuke chợt mở miệng nói. Hắn không có đợi hai người làm ra đáp lại, liền trực tiếp nhanh chóng chạy ra. Sasuke, Haruno Sakura la lớn, nhưng Uchiha Sasuke lại căn bản không rảnh để ý. Ta đi WC, lập tức trở về. Uzumaki Naruto tựa hồ là liên nghĩ tới điều gì, hướng về phía Haruno Sakura nói một tiếng, cũng nhanh chân chạy ra. Hai người này, ghê tởm. Haruno Sakura dùng sức nắm chặt nắm tay hướng phía bầu trời huy vũ, tựa hồ đang phát tiết bên trong bất mãn trong lòng. Có người đến, hơn nữa còn là hướng về phía ngươi tới, đang tại hành tẩu gian. Hyuga Neji chợt dừng bước lại, hướng về phía Golas nói rằng, đích thật là hướng về phía ta tới. Golas thản nhiên nói, người nào? Tenten thực lực yếu nhất, tốc độ phản ứng cũng là chậm nhất, cho đến lúc này còn không có nhận thấy được có người ở cao tốc tới gần. Rockly, một tiếng hô to từ đằng xa truyền ra, Uchiha Sasuke vẻ mặt nghiêm nghị, hối hả hướng phía bên này chạy tới, ánh mắt hung ác độc địa, chiến ý gạt rào, ta muốn đánh với ngươi một trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,